Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thì cốt như sơn. Hơn 500 tôn niết bàn cảnh trở lên tu sĩ bao vây Tiếu Trừ Vân Hoàng. Cuối cùng lại lạc được toàn quân bị diệt, làm cho vô số tu sĩ thổn thức không ngớt. Hoàng Nho Thượng Quốc nắm trong tay ranh giới ở trên thế lực. Đều biết được Vân Hoàng chiến tích, hắn bây giờ danh tiếng thịnh đại, có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết, trở thành mọi người đàm luận đối tượng, liên đới lấy bên người hắn một ít tỷ nữ cũng nổi danh. Không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lực đáng sợ như vậy, liền thời cổ cường giả đều bị hắn chém giết, còn có ai có thể cùng sánh vai? Này! Nghe nói Vân Hoàng vài ngày trước đem Dương gia cùng Thánh Vu tộc Thiên Kiêu chém giết. Không biết hai cái này tộc quần cường giả sẽ hay không tới tìm thù. Thánh Vu tộc cùng Dương gia, nội tình tuy mạnh, vốn lấy trước mắt tình thế đến xem. Bọn họ muốn Vân Hoàng chém giết, sợ rằng có chút không quá có thể. Tin tức của các người cũng quá bế tắc, ta mới vừa đạt được mới nhất đồn đãi. Có người nói Dương gia đã đem Dương thiếu gia chủ theo gia phả chung rời danh. Những gì hắn làm không có nghĩa là Dương gia cách nghĩ. Đúng vậy a, bây giờ Dương gia tu sĩ đã đóng cửa không ra. Dường như không có muốn tìm Vân Hoàng trả thù ý tứ. Còn Thánh Vu tộc, bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Đối với tin tức này, rất nhiều người cũng không ngoài ý. Hoàng Nho Thượng Quốc hơn phân nửa tông giáo bị Vân Hoàng nhất người quét ngang. Dương gia hiện tại xông lên, không phải tự chui đầu vào giỏ à. Kính tượng bên ngoài lão quái vật cũng lần nữa trở lại trong quan tài. Nhắc nhở môn bên trong thiên kiêu đừng muốn cùng Vân Hoàng là địch. Này Tử Vũ Dực đã phong, không người có thể đem hắn chém giết. Vẫn là tuyển trạch yên lặng một đoạn thời gian. Cái này chủng vô địch thiên kiêu, sẽ không lại nơi đây dừng thời gian quá dài. Hết thảy đều chờ hắn ly khai sau lại nói. Vân Hoàng danh hào làm cho Hoàng Nho Thượng Quốc mỗi bên đại cương vực tông giáo tu sĩ sợ run. Tự liền cấm thiên cổ quốc biên thùy chi địa tu sĩ cũng đem sự tích của hắn truyền đi sôi sùng sục. Hơn 500 tôn trí cường giả phục kích hắn, cuối cùng lại bị một mình hắn tàn sát sạch. Thiên Vũ Tông Diệp Si Mộng đám người nhận được tin tức về sau, cũng chạy tới đệ nhất hỗn độn khu, đã thượng thương nhất mạch đã bị hủy diệt, tự nhiên không cần quá lo lắng hội xảy ra bất trắc. Bất quá, Mộng Yểm giữa đường liền cùng các nàng xa nhau, nàng mặc dù đã đáp ứng Vân Hoàng, chỉ cần thoát khỏi thượng thương nhất mạch, liền cùng ở bên cạnh hắn bưng trà rót nước. Nhưng nàng còn có một cái rất chuyện trọng yếu phải làm. Đợi nàng xử lý tốt chuyện sau lưng, liền sẽ trở lại. Diệp Si Mộng cùng Tư Mã Trường Tiên giá lâm đệ nhất hỗn độn khu lúc. Đã là ba thiên về sau, coi như lợi dụng không gian truyền tống trận, bởi vì đường xá xa xôi, cũng muốn tiêu hao một đoạn thời gian. Đệ nhất hỗn độn khu phụ cận máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thi thể, cụt tay cụt chân, gầy mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Một ít còn chưa rời đi tu sĩ đang ở lay những thứ này thi thể của người chết. Muốn tìm kiếm bảo vật, dù sao Vân Hoàng chém giết những người này thời điểm, vẫn chưa thu dọn trên người không gian giới chỉ. Không thể đi chân long trong sào huyệt tranh đoạt cơ duyên. Cái kia ở bên ngoài lay thi thể. Cũng có một chút thu hoạch, nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Si Mộng tấm tắc nói, không nghĩ tới hắn vẫn cùng trước đây giống nhau bạo lực. Thật không biết người yêu mến hắn điểm nào, một chút cũng không được ôn nhu. Nghe vậy, Tư Mã Trường Tiên liếc mắt nói, người nào yêu mến hắn, ta và hắn chỉ là bạn tốt, tựa như ngươi cùng cái kia dạng. Thật vậy chăng? Diệp Si Mộng nghi ngờ nói. Người xác định chính mình không yêu thích hắn. Đương nhiên, Tư Mã Trường Tiên nhớ lại nói. Hắn cái này người chỉ thích hợp làm bạn. Còn những thứ khác, ta cũng không dám vọng tưởng. Cát, Diệp Si Mộng bĩu môi nói, ta nhìn ngươi chính là đến chết vẫn sĩ diện, tốt xấu ngươi cũng sống vô số năm, học Mặc Khinh Tiếu tên tiểu nha đầu kia, vung làm nũng ngươi sẽ chết a. Nhìn Vân Hoàng đối nàng thật tốt, ngươi còn cần gia tăng kinh lực a. Nghe nàng nhắc tới Mặc Khinh Tiếu, Tư Mã Trường Tiên cau mi nói, ngươi có không có cảm thấy Mặc Khinh Tiếu có chút quen mắt? Ta giống như đã gặp nàng, khả năng liền là nghĩ không ra ở gì chỗ gặp qua. Đừng nói giỡn, Diệp Si Mộng nói, Mặc Khinh Tiếu chính là nhất tiểu cô nương, ngươi làm sao có thể gặp qua nàng? Đừng không phục lão, chúng ta quả thực ít một chút người tuổi trẻ sinh khí. Tư Mã Trường Tiên lắc đầu cười khổ, có thể thực sự là nàng suy nghĩ nhiều, làm sao sẽ cảm thấy Mặc Khinh Tiếu quen thuộc? Mặc Khinh Tiếu còn chưa tìm được Phó Bạch Ngôn, cũng không biết nàng đi đến nơi nào. Bất quá, nàng hiện tại cùng Quân Lan Khê cùng một chỗ, theo trong thông đạo đi ra, đã nhìn thấy đầy đất thi cốt, cảnh tượng tiêu điều, vây xem tu sĩ đã tản ra, liền thừa lại một ít liều mạng ở lay thi thể. Xảy ra chuyện gì? Mặc Khinh Tiếu có chút kinh nghi, nàng ly khai thì còn không có những thi thể này, làm sao mới hai ngày, nơi đây liền bạch cốt như sơn. Nàng thần tốc tiến lên, dò hỏi, nơi đây phát sinh qua trinh phạt sao? Đang ở lay thi thể tu sĩ mở miệng nói, ngươi không phải Vân Hoàng bên người cái kia tỷ nữ ấy ư? Hắn trước mấy thiên bị phục kích, tình cảnh kia hù chết người, hơn 500 tôn cường giả a. Cái gì? Mặc Khinh Tiếu vội vàng truy vấn, cái kia công tử nhà ta có bị thương không? Nghe vậy, lay thi thể tu sĩ khóe miệng co giật, trả lời, ai có thể làm cho hắn thụ thương? Nhìn thấy ở trên những thi thể này không? Toàn bộ là hắn chém giết. Ngươi xem, xa chỗ cái kia một bộ bị thư đóng đầy thi thể, chính là thượng thương nhất mạch Lục Trần, trong những người này là thuộc hắn chết thảm nhất. Nghe được công tử vô sự, Mặc Khinh Tiếu cũng thở phào một cái, nói, cái kia công tử nhà ta đây, hắn đi chỗ? Hắn nhảy vào chân long trong sào huyệt, chắc là đang tìm cơ duyên đi. Tu sĩ đang nói rơi xuống, Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê bước nhanh hướng phía trên hàng đi. Chân long sào huyệt chu vi dựng dục đáng sợ thần uy, tản mát ra khí tức rất cường thịnh, phảng phất có thể đem tất cả nát bấy. Mỗi bên trùng cổ lão dị tượng diễn dịch, khí thôn sơn hà, từ bên trên hướng hạ nhìn, căn bản nhìn không thấy địa huyệt chung có vật gì. Sâu thẳm khủng bố, các nàng vẫn chưa dừng, thả người nhảy vào chân long sào huyệt. Bên trong chứa long mạch oai rất yếu ớt, đều là phía trước lưu lại. Cái này nhất chỗ địa huyệt không biết sâu đậm, rơi đã lâu không có đến cùng. Khoảng chừng quá khứ một nén nhang, mới rơi trên mặt đất lên. Bốn phía tối như mực một mảnh, không có bất kỳ tia sáng chiếu sáng, căn bản xem không được rõ ràng. Suy, Quân Lan Khê theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối dạ quang thạch. Loại đá này hại nữa ám địa phương sẽ phát quang, có dạ quang thạch chiếu sáng mới nhìn rõ ràng phụ cận cảnh tượng. Nơi này là nhất chỗ nguyên thủy hang động, có thật nhiều hình thù kỳ quái thạch nhũ, mặt đất rất ẩm ướt, có một hàng vết chân hướng sâu chỗ kéo dài, chắc là công tử lưu lại vết chân. Chúng ta theo vào. Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê thần tốc tiến lên. Nguyên thủy hang động rất kỳ quái, càng đi sâu chỗ cái kia cổ cảm giác âm trầm lại càng trọng, cổ rét căm căm. Các nàng đi một đoạn đường liền triệt để ly khai hang động, chẳng qua đập vào mi mắt là nhất chỗ rừng rậm nguyên thủy, cây cối làm cho có hắc sắc ma khí xuyên toa, tràn ra khí tức phi thường đáng sợ. Ụp ụp, cú mèo ở cây trên kêu to, cho nơi đây nhuộm đẫm trên một tầng càng thêm thần bí bầu không khí. Các nàng cũng không lui lại, tiếp tục đi phía trước truy tầm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.